Cửu vực kiếm đế, chương 2566, bốn vị huyết ảnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cái khác ba vị thiên ảnh hội huyết ảnh cường giả, gần như đồng thời, thân hình hóa thành lưỡi dao, hướng về phía Sở Phong Miên chém giết mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn vị này thiên ảnh hội huyết ảnh cường giả, cũng không biết đâm từng giết bao nhiêu cường giả. Đối với chiến đấu, cơ hồ quen thuộc đến như là bản năng. Tại phát giác được không cách nào sau khi rời đi, không hốt hoảng chút nào, lập tức phản kích. Bốn đạo lưỡi dao ngưng tụ cùng một chỗ, hoành không chém xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ gặp Sở Phong Miên đánh ra biển lửa, đều bị mạnh mẽ chém ra một lỗ hồng. Cái này bốn đạo lưỡi dao ngày càng ngạo nghễ, thẳng tiến không lùi, thẳng bức Sở Phong Miên chém giết mà tới. Thật mạnh phong mang. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ánh mắt đều hơi hơi biến hóa. Cái này thiên ảnh hội bốn vị huyết ảnh cường giả thực lực, so với Sở Phong Miên trong dự đoán còn cường đại hơn nhiều. Tuyệt địa lực phản kích độ, vậy vượt xa khỏi Sở Phong Miên dự kiến. Dạng này đột nhiên phản kích, nếu như đổi lại bất luận một vị nào tiên tôn cường giả tối đỉnh, chỉ sợ đều sẽ bị đột nhiên chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Sở Phong Miên thực lực chân chính, nhưng xa hoàn toàn không chỉ như thế. Hắn thực lực chân chính, đã không phải là tiên tôn cường giả tối đỉnh, có thể so sánh với. Copy nội dung từ truyện 88. Sôi máu, Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Tại hắn trong thân thể, vu thần chi lực, liên tục không ngừng bộc phát, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Phí huyết bí thuật, đột nhiên thôi động. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên thực lực liền đạt đến trước đó gấp 10 lần cấp độ. Sở Phong Miên cầm trong tay Thái Sơ kiếm, mũi kiếm khẽ động, ầm vang chém giết mà ra. Đạo này mũi kiếm uy lực vượt qua trước đó gấp 10 lần, cùng cái kia thiên ảnh hội bốn vị huyết ảnh cường giả hóa thành lưỡi dao đụng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, không gian xung quanh đều mạnh mẽ tại cái này va chạm lực lượng phía dưới bị xé nứt. Cái kia thiên ảnh hội bốn vị huyết ảnh cường giả hóa thành lưỡi dao, đang cùng mũi kiếm va chạm phía dưới, bị trong nháy mắt bức lui ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí bọn hắn thân hóa lưỡi dao, đều đã không cách nào ngưng tụ, khôi phục trở thành bản đến hình người. Lộn hơn 10 dặm, thân hình mới ngừng lại được. Đây là cái gì lực lượng? Chúng ta bốn người liên thủ lực lượng, thế mà đều không thể dung chuyển hắn. Làm sao có thể có thực lực đáng sợ như thế tiên tôn? Đây quả thực cùng cái kia chút tiềm tu không biết bao lâu lão cổ đồng, đều không kém chút nào. Người này bất quá là một cái mới quật khởi nhân vật, tại sao có thể có lấy cường đại như thế lực lượng? Copy nội dung từ truyện 88. Huyết sát nhìn về phía Sở Phong Miên, không thể tin nói ra. Sở Phong Miên lực lượng cường đại, vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, không vu tháp người, thế mà gạt chúng ta. Chấm, bên cạnh một vị khác huyết ảnh máu tận, cũng là phẫn giận dữ hét. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên là không vu tháp tìm đến cái này thiên ảnh hội người. Sở Phong Miên nghe nói như thế, trong lòng cũng là rõ ràng cái này phía sau chủ mưu là ai. Copy nội dung từ truyện 88. Không vu tháp, Sở Phong Miên còn không có trước tìm hắn để gây sự, hắn thế mà trước tới đối phó Sở Phong Miên, hơn nữa còn là mời tới ba đại thánh vực cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Điểm này đã xúc phạm vu tộc cấm kỵ. Vu tộc bên trong, mặc dù có nội đấu, nhưng lại đều là vu tộc bên trong tranh đấu. tuyệt không cho phép mượn nhờ cái khác ngoại tộc thế lực. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là toàn bộ Vu tộc bên trong cấm kỵ. Ai dám làm như thế, ai liền sẽ bị toàn bộ Vu tộc hợp nhau tấn công. Vu tộc tại đối ngoại thời điểm đoàn kết, từ cự tượng thần miếu thời điểm, Sở Phong Miên liền đã lĩnh giáo rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Cho tới Sở Phong Miên căn bản không nghĩ tới, Không Vu Tháp lại là dám mời nhân loại võ giả tới đối phó Sở Phong Miên. Xem ra Không Vu Tháp đối với Sở Phong Miên hận ý đã là để bọn hắn không thèm quan tâm cái này cấm kỵ. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá hôm nay cái này bị Sở Phong Miên bắt được nhược điểm, hắn liền có thể nhờ vào đó hùng hăng đối phó Không Vu Tháp. Bất quá đang trả thù Không Vu Tháp trước đó, cái này Thiên Ảnh Hội bốn vị huyết ảnh, Sở Phong Miên cũng không có thả qua bọn hắn dự định. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, cái kia bốn tên Thiên Ảnh Hội huyết ảnh, vậy tại trao đổi lẫn nhau, tựa hồ là ở cân nhắc cái này cái gì. Người này thực lực không phải chúng ta có thể đối phó. Đi mau, chúng ta có thủ lĩnh Ngọc Phù, hẳn là có thể đánh vỡ cái này không gian xung quanh. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết Diệt hét lớn một tiếng, bốn vị huyết ảnh thân hình liên tục lấp lóe, hướng về không gian phong tỏa biên giới bay đi. Bốn người bọn họ đã là từ bỏ ám sát Sở Phong Miên ý nghĩ, trực tiếp muốn chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn đi, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, lập tức là truy đuổi đi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này bốn tên Thiên Ảnh Hội huyết ảnh đến đây ám sát Sở Phong Miên, Sở Phong Miên lại làm sao có thể để toàn thân bọn họ trở ra. Vu thần chi dực triển khai, Sở Phong Miên độn quang, so với bốn vị này Thiên Ảnh Hội huyết ảnh, còn thực sự nhanh hơn nhiều, trong nháy mắt liền đuổi kịp bọn hắn. Nhưng ngay lúc này, từ cái kia Huyết Diệt trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một viên huyết sắc ngọc phù. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy ngọc phù này một khắc, Sở Phong Miên độn quang đều là đột nhiên đình trệ. Tiên đế ngọc phù, lại là tiên đế ngọc phù. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên sắc mặt đều có chút khó coi. Có thể nói hiện tại đối với Sở Phong Miên tới nói, nhất làm cho Sở Phong Miên kiêng kỵ liền là tiên đế. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thực lực, mặc dù đối mặt bốn vị tiên tôn cường giả tối đỉnh, đều có lấy một địch bốn năng lực, nhưng tại đối mặt tiên đế thời điểm, Sở Phong Miên thực lực y nguyên không đủ. Thậm chí là một đạo tiên đế ngọc phù hóa thành tiên đế hóa thân, đều không phải là Sở Phong Miên có thể đối phó. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Ảnh Hội phía sau, nhưng là có tiên đế tồn tại. Bốn vị này Thiên Ảnh Hội huyết ảnh, thế mà trong tay cũng có được tiên đế ngọc phù. Đáng chết, cái này tiên đế ngọc phù vừa ra, chỉ sợ ta cũng sẽ có không nhỏ phiền toái. Nhưng là hiện tại để cho hắn chạy thoát nhóm, ta càng là trong lòng không cam lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn vị này Thiên Ảnh Hội huyết ảnh đến đây ám sát Sở Phong Miên, nếu là thả đi bọn hắn, Sở Phong Miên cũng thấy không cam tâm. Không phải liền là tiên đế ngọc phù sao? Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lập tức hạ quyết định. Tiên đế ngọc phù lại như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo tiên đế ngọc phù liền muốn toàn thân trở ra, tuyệt không có khả năng. Cho dù là hôm nay Sở Phong Miên liều trọng thương, ít nhất cũng phải giết hai người bọn họ ba người. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ quyết định, dù cho là cảm giác được cái kia một viên tiên đế ngọc phù bên trên giật mình người lực lượng, Sở Phong Miên độn quang lại là không giảm chút nào, đột nhiên đuổi tới. Trong chốc lát Sở Phong Miên liền tới gần, trong đó vị kia huyết sát. Thái Sơ kiếm trực tiếp chém xuống xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Người này thế mà không sợ tiên đế Ngọc Phù. Chẳng lẽ hắn không sợ bị tiên đế Ngọc Phù oanh sát? Nhìn xem Sở Phong Miên truy lại đây. Bốn vị huyết ảnh sắc mặt đều là đại biến. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên đế Ngọc Phù, cơ hồ là toàn bộ ba đại thánh vực bên trong mạnh nhất bảo mệnh át chủ bài. Tiên đế Ngọc Phù vừa ra, ngoại trừ tiên đế đích thân đến, không người nào nguyện ý đi ngạnh kháng tiên đế Ngọc Phù lực lượng. Dù là chỉ là tiên đế một kích chi lực, đều không là vị nào tiên tôn có thể chống lại. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là hai cấp độ lực lượng. Cái này một viên tiên đế Ngọc Phù, cũng là bốn vị này huyết ảnh mạnh nhất át chủ bài. Không biết bước lui qua bao nhiêu cường giả, độ qua bao nhiêu lần nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại là hào không e ngại cái này tiên đế Ngọc Phù. Trực tiếp vọt lên, vượt xa khỏi bọn hắn kế hoạch. Ngay tại bốn vị này huyết ảnh trần chờ thời điểm, Sở Phong Miên mũi kiếm đã rơi xuống. Hắn mục tiêu chính là trong bốn người này rất nhỏ yếu huyết sát. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.